Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2324, chương 2350, song phương lẫn nhau tố giác. Hai vị này, lại bàn luận cái gì các người nghe rõ ràng chưa? Minh Vương ngồi xuống bốn đại chí tôn, trong đó có ba cái chết ở cái này Trường Không Vô Kỵ trong tay. Không thể nào đâu. Thực lực của hắn thấp như vậy, lại có thể chém chết ba người kia. Mặc dù nói, bốn đại chí tôn cũng không phải đặc biệt mạnh, có thể bất kể như thế nào. Ở nơi này chúng ta cũng có thể tiến vào 2000 danh bên trong chứ. Lại duy nhất sát ba cái. Này này, đây tuyệt đối là không thể khinh thường lực lượng. Hơn nữa thực có can đảm đi động Minh Vương Nhân. Này đảm thức cũng là đủ lợi hại. Đây coi là chuyện này sao? Ta tò mò nhất là, hắn rốt cuộc như thế nào chạy thoát thân? Nghe được Trường Không Vô Kỵ cùng Mạc Như lời nói, một ít cũng không biết nội tình. Sau đó đầu nhập vào Mạc Như Sơn chủ môn, đã không nhịn được kinh ngạc vô cùng bắt đầu trò chuyện. Bọn họ tất cả đều không khỏi khiếp sợ. Hoàn toàn không thể tin được Trường Không Vô Kỵ sẽ có đáng sợ như vậy thực lực cường đại. Mà ở lúc này, trong đó phần lớn sơn chủ cũng rất là xem thường. Những thứ này chúng ta đã sớm biết rồi, không sai. Cái này Trường Không Vô Kỵ căn bản không phải chúng ta Minh Ma giới nhân. Hắn trên bản chất là một cái thiên sứ. Thật không biết hắn rốt cuộc sử dụng cái dạng gì thủ đoạn mới đem chính mình ngụy trang thành ma đạo. Ừ, cái kia một luồng tội ác lực thực ra liền là tới từ ở Hắc Ma Long Chí Tôn kia một luồng. Các ngươi đều biết, người này a, đáng chết nhất, thiên sứ nhất mạch nhân, còn động Minh Vương Nhân, không thể giữ lại hắn a. Cái kia thiên sứ lực cũng là bất phàm, hắn thừa kế là Minh Độ Thần Nguyên, các ngươi cũng hiểu một chút đi. Biết nội tình, nguyên bản là thuộc về Mạc Như thủ hạ kia một đám sơn chủ môn. Từng cái cao ngạo nói ra một ít bí mật đến, bất quá bọn hắn trên bản chất, đương nhiên là muốn bêu xấu Trường Không Vô Kỵ. Đầu tiên một chút, quang minh thân phận của thiên sứ, kế thừa Minh Độ Thần Nguyên sự tình, cũng đã trực tiếp khơi dậy kia một đám sau đó quy thuận sơn chủ môn nổi giận. Đây không phải là, bọn họ đã tại lúc này, cao giọng hét lớn chỉ Trường Không Vô Kỵ mà la mắng. Ngươi là quang minh nhân, đáng chết, toát ra ngươi nguyên hình tới, màu trắng thiên sứ rác dưới, ngươi lại có thể thừa kế sơn chủ lực lượng, đáng chết, chúng ta phải giết ngươi, thả ra ngươi bản tôn, nhanh lên một chút, từng tiếng trách móc cùng tức giận mắng, Trường Không Vô Kỵ cũng không có tâm tình để ý tới. Thực ra ở tội ác trong núi, nếu như là tam thiên sơn chủ đồng thời đối kháng lời nói của hắn, hắn đúng là phải gánh vác tâm một chút xíu vấn đề. Dĩ nhiên, coi như là 1000, khả năng cũng tương đối khó giải quyết. Mà hiện nay, nơi này chỉ có đại khái 500-600 chí tôn bộ dáng. Cứ việc trong đó cao thủ nặng nề, nhưng là mình cũng không phải là đèn cạn dầu. Cửu đại quang minh chí tôn cộng thêm tiểu hỗn độn thế giới các loại đồng thời kích thích. Bọn họ muốn dùng số lượng nghiền ép chính mình. Ha ha, đây là căn bản chuyện không có khả năng. Cho nên nói, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, hay lại là như cũ duy nhất, thật chặt tập trung vào Mạc Như. Thậm chí vào lúc này, đã mở lời nói, Mạc Như, ngươi là Minh Vương Nhân thân phần, còn không mau bày ra. Muốn xâm phạm tội ác sơn cướp đoạt quyền trượng làm minh chủ. Minh Vương cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt à? À, Mạc Như là Minh Vương Nhân. Cái này không thể nào. Hắn tại sao có thể là Minh Vương Nhân? Hắn coi như thế hệ trước sơn chủ, tuyệt đối là không có khả năng phản bội tội ác sơn. Ta cảm thấy cho hắn cũng không có loại lý do này mới đúng. Trường Không Vô Kỵ với Mạc Như có thể nói là lẫn nhau tố giác đối phương lá bài tẩy. Chỉ bất quá bất đồng là thân phận của Mạc Như nói ra, tin tưởng cũng không có nhiều người, mà kia một đám vốn là quy thuận người khác, càng vào lúc này cho Mạc Như che chở, dùng đời thứ nhất sơn chủ thân phận, tới lấy được người sở hữu tín nhiệm, bảo đảm mọi người sẽ không hoài nghi hắn mới là thật. Mạc Như bên này cũng không có hốt hoảng, hắn thậm chí đem hai tay mình duỗi một cái, một cổ cường đại ma khí thả ra ngoài, bay thẳng đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ mà bao phủ chèn ép hạ xuống. Trong miệng cũng cao giọng nói, Trường Không Vô Kỵ, người cũng thật là thập phần ngây thơ, dùng loại này thủ đoạn bêu xấu ta Mạc Như, ta nhớ ngươi thật là suy nghĩ nhiều a. Ta Mạc Như căn bản không lý do phản bội tội ác ma khu loạn thần hải. Bởi vì ta nếu là tương đối sơn chủ, sớm thành công, về phần ngươi, hay là tốc độ bộc lộ ra ngươi bản tôn đến đây đi. Mở, Mạc Như vào lúc này, cũng không có xuất ra chính mình cái gì lực lượng cường đại đến. Hắn dự định đang lộng tử Trường Không Vô Kỵ đồng thời. Muốn đem những người khác lòng người thu hẹp tốt hơn một chút, cho nên nói, vẻn vẹn chỉ là chí tôn cấp xa cách lực lượng bình thường. Từ trong thân thể hắn áp chế đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, có thể coi là như thế, đối với này lúc Trường Không Vô Kỵ bản tôn mà nói, vậy cũng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp khác lực lượng. Căn bản cũng không có cái gì có thể chống cự có khả năng. Vì vậy vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng sao có che giấu mình một ít thân phận. Không còn xuất ra hắc ám tôn sư lực lượng thời điểm. Hắn vẫn lựa chọn vận dụng quang minh năng lực. Alfred, đi ra, kèm theo như vậy một tiếng kêu rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ trên thân thể, tản mát ra vô cùng cường đại quang minh chi lực. Cùng với kèm theo còn có giống vậy cường đại đứt gãy chi đạo khí hơi thở. Không tệ. Trường Không Vô Kỵ loại này chí tôn, chính là có chỗ tốt này, một người thành đạo, toàn bộ trong cơ thể chí tôn, đều là đi theo thành hình, Alfred có thể có đứt gãy khí tức, đều là hợp tình hợp lý sự tình. Mở, Alfred một sau khi đi ra, cũng là một tiếng quát to lan truyền ra, trùng thiên quang minh chí tôn lực, trực tiếp tăng vọt lên. Tiến lên đón Mạc Như hắc ám chí tôn lực, một tiếng vang thật lớn, cũng sau đó truyền ra, quang minh cùng hắc ám cuối cùng ở đồng thời triệt tiêu. Hết thảy công kích, toàn bộ đều tan thành mây khói. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ thân có quang minh chí tôn sự tình, lại cũng không giấu được bất kỳ kẻ nào. Chư vị sơn chủ môn nhìn quang minh nhất thân Trường Không Vô Kỵ, từng cái cao giọng chửi mắng không ngừng. Đáng chết, quang minh cẩu tạp toái. Ngươi đáng chết ngươi, rác dưới, minh đậu người thừa kế. Lại đến chúng ta loạn thần hải đến tìm chuyện. Chúng ta phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lại đem ngươi minh độ chí tôn thần nguyên hoàn toàn ô nhiễm. Ân, những người này miệng hay lại là rất lợi hại. Biết quang minh hắc ám cừu hận, Trường Không Vô Kỵ cũng không kế toán so với bọn họ nói cái gì. Đầu vừa nhấc đứng lên, nhìn phía trên rất là vui vẻ Mạc Như. Trường Không Vô Kỵ cao giọng nói, các ngươi chư vị, cũng còn không yên tĩnh một chút. Ta nói Mạc Như là minh vương nhân, các ngươi thật coi ta là tùy tiện nói một chút sao? Lúc này, còn nghĩ bêu xấu ta ư? Ngươi thật là có ý tứ a. Mạc Như diễu cợt tới, tựa hồ cảm giác Trường Không Vô Kỵ vũ nhục minh độ chí tôn thừa kế tựa như. Cái này chỉ số thông minh tựa hồ chưa ra hình dáng gì. Nhưng là sau đó, hắn liền lâm vào trong khiếp sợ, bởi vì Trường Không Vô Kỵ côn đồ vừa nhắc sau đó. Từ hắn cường đại quang minh bên trong, bạo phát ra một đạo hắc ám chí tôn khí tức. Ngược lại không là chính bản thân hắn chủ động bại lộ cái gì, mà là một cái có ba cái đầu địa ngục ác huyền xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. À, địa ngục tam đầu huyền, bốn đại chí tôn một trong, sơn chủ môn,